pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 1067 Thảo Phong cùng Thảo Điên 10. Ở Diệp Quốc Hưng theo võ thuật đoàn du tàu cả nước các nơi thời điểm đã từng đi theo người học xong. Một ít thủ thuật che mắt da lông, trong đó đề cập đến một ít ẩm thực. Hắn hướng dẫn Vương Phượng Vân bắt đầu ăn những cái đó Đại Hàn Đại Lương đồ ăn. Hơn nữa tận lực dựa theo tương hướng tương khắc phương pháp dùng ăn. Năm này tháng nọ, Vương Phượng Vân đã không có khả năng mang thai. Vương Phượng Vân không có hậu đại. Vương gia người mặc kệ có biết hay không? Cuối cùng Diệp Quốc Hưng khẳng định đều sẽ có biện pháp làm sở hữu gia sản rơi xuống chính mình. Trong tay, lúc sau hắn lại tiếp tục dùng tương hướng tương khắc dùng ăn phương pháp dẫn đường vương gia vợ. Chồng dùng ăn, Lâm Tịch phía trước liền đã từng suy đoán quá. Vương gia vợ chồng mất sớm có phải hay không có Diệp Quốc Hưng bút tích? Hiện tại xem ra quả nhiên đoán đúng rồi. Chỉ là ở Diệp Quốc Hưng nhận chi. Nữ nhân hẳn là chim nhỏ nép vào người. Hẳn là so với chính mình nam nhân tuổi muốn tiểu thượng một ít. Cho nên Diệp Nhã cầm Lâm Trung trước phó thác trực tiếp đánh hắn cái trở tay không kịp. Này hoàn toàn không ở hắn kế hoạch trong vòng. Trên thực tế, ở ngay lúc này hắn đã ở đơn độc làm thợ mộc sống thời điểm gặp ở nhà người khác làm bảo mẫu Phạm Ái. Liên, bạn cũ gặp lại, hai người đều là vô cùng gà động, cho nên không quá mấy ngày liền tìm kiếm cơ hội vượt qua lôi trì. Phía trước nói qua, Diệp Nhã Cầm nguyên là cái đại gia tiểu thư xuất thân. Tiềm di mạc hóa ảnh hưởng dưới. Vương Phượng Vân tuy rằng tướng mạo không kịp mẫu thân, tính cách lại trầm ổn đoan trang, rất có điểm ít khi nói cười diễn xuất, nàng như vậy luôn là làm Diệp Quốc Hưng có điểm tự biết xấu hổ. Cảm thấy Vương Phượng Vân xem thường hắn, có chút người chính là như vậy, một chút ân tình sẽ làm hắn ghi tạc ngoài miệng, hai điểm ân tình làm hắn ghi tạc trong lòng, chính là đương ân tình không có cách nào tính toán thời điểm. Hắn sẽ cảm thấy đã biến thành một loại lệnh người chán ghét gánh nặng. Nếu năm đó Vương Quang Khởi chỉ là cho hắn xem bệnh sau đó lại cấp điểm ăn. Khả năng Diệp Quốc Hưng khởi cả đời đều cảm kích, mà khi hắn nuôi nấng Diệp Quốc Hưng, giáo hội hắn một thân tay nghề. Diệp Quốc Hưng cảm thấy không có gì báo đáp, mà lúc này Diệp Nhã Cầm không hỏi một tiếng liền buộc hắn tiếp nhận so với chính mình còn muốn đại. Bộ dạng lại thực không theo hắn tâm ý Vương Phượng Vân. Diệp Quốc Hưng liền cảm thấy đã chịu vũ nhục, hắn cho rằng Vương gia biết Vương Phượng Vân sinh không được hài tử. Chính là dùng những cái đó ân tình áp chế chính mình cưới nàng. Hàng xóm đều biết Diệp Quốc Hưng là như thế nào tới. Từ biết việc hôn nhân này, cũng bắt đầu trêu ghẹo nói, đây là nhặt cái tới cửa con rể a. Chuyện này làm Diệp Quốc Hưng cực kỳ phản cảm, mỗi lần đối mặt Vương Phượng Vân đều cảm giác giống ăn ruồi bọ giống nhau ghê tởm. Siêu chính là bởi vì chính mình thiếu nhân gia tình, hắn lại không thể không cung kính. Diệp Quốc Hưng cảm thấy Vương gia đối hắn ân nghĩa, mấy năm nay hắn không biết ngày đêm đi ra ngoài làm thợ mộc sống đã trả hết. Hiện tại bọn họ lại kiên quyết một con hạ không ra trứng lão gà mái đưa cho chính mình. Thật sự có điểm quá không biết xấu hổ. Lâm Tịch nghe Phạm Ái Liên trong miệng phiên bản, tức giận đến sắc mặt cũng có chút khó coi. Diệp Nhã Cầm thật là có cái kia ý tứ, nhưng Vương gia người bao gồm Vương Phượng Vân ở bên trong cũng chưa người buộc hắn cưới. Cũng không ai biết hắn phía trước ở võ thuật đoàn cũng đã có cái thanh mai trúc mã. Ở Phạm Ái Tim Sen, Vương gia cuối cùng thành điểm nước tri ân cần thiết muốn dũng tuyển tương báo người vô sỉ. Mà Vương Phượng Vân thành một cái không biết xấu hổ kẻ thứ ba. Ngạnh sinh sinh đoạt đi rồi nàng hưng ca. Lâm Tịch ở trong nháy mắt thậm chí thưởng trực tiếp về nhà đi bóp chết Diệp Quốc Hưng cái này con bê. Tính, người nhà cái mũi phía dưới cái kia ngoạn ý nhi là dùng để đánh giám. Không nghĩ cưới ngươi sẽ không nói. Vỗ ngực hỏi một chút chính mình, nhân gia thật sự bức ngươi cưới sao? Báo ân có rất nhiều tình thế, không ai một hai phải ngươi lấy thân báo đáp, còn liếm bích liên quái nhân gia Vương Phượng Vân không thể sinh. vì cái gì không thể sinh chính ngươi không điểm số. Lúc sau hết thảy tự nhiên đều minh bạch. Phạm Ái Liên Châu thai ám kết, Diệp Quốc Hưng cảm thấy thời cơ đã thành thục, vì thế cùng Phạm Ái Liên nói, nhi tử hắn trước ôm trở về, làm Phạm Ái Liên trước nhẫn nhẫn, quá đoạn thời gian trong nhà cái kia lão bà liền sẽ cho nàng dị toa. Phạm Ái Liên không chịu tin tưởng, Ái Kiều chừng hắn một cái, nhà bọn họ người nếu như vậy không biết xấu hổ, sao có thể sẽ bỏ được cùng ngươi ly hôn, lại nói. Hiện tại ly hôn nói, tòa án, quê nhà đều đến không nề này phiền làm công tác, nghe nói nhưng khó khăn, nhưng Diệp Quốc Hưng lại cười thần bí. Nói Vương Phượng Vân qua không bao lâu liền sẽ đến bệnh tâm thần. Đến lúc đó đưa đến bệnh viện đi lại một chút mà chết nàng. Mà Phạm Ái Liên tắc muốn ủy khuất, trước lấy bảo mẫu thân phận tiến vào cái này gia đình. Làm người chung quanh quen thuộc. Tương lai cưới nàng cũng không đột ngột, hơn nữa nhi tử rốt cuộc vẫn là thân mụ dưỡng hảo. Kết quả không dự đoán được, Phạm Ái Liên không cẩn thận lại mang thai, vì thế Diệp Quốc Hưng khiến cho phía trước đã thu mua tốt vô lương bác sĩ Trương Trị Bình buộc. Vương Phượng Vân chủ động đưa ra ly hôn, hơn nữa bởi vì cảm thấy chính mình là bệnh tâm thần. Muốn những cái đó gia sản cũng vô dụng, tất cả đều để lại cho Diệp Quốc Hưng. Hắn cố ý tra quá tương quan pháp luật, một phương hoạn bệnh tâm thần, hơn nữa chủ động đưa ra ly hôn, quê nhà, huyện tòa án đều sẽ không dứt khuyên giải, ly hôn ngược lại càng dễ dàng chút, sở dĩ lại đột nhiên sửa lại chủ ý mà làm nàng đánh đưa quần áo cờ hiệu lại đây. Còn lại là năm đó trốn chạy đi Mễ Quốc Diệp gia người đã phát đại tài. Hiện giờ cải cách mở ra. Chính sách lại cho phép cho nên quay lại tìm thân, nhiều lần trằn trọc mới tìm được bọn họ, chính là Nhậm Diệp Quốc Hưng như thế nào xảo lưỡi như hoàng. Người kia đều yêu cầu cần thiết muốn xuất ra Diệp Nhã Cầm tín vật. Năm đó bọn họ huynh đệ tỉ muội một người một cái điếu trụy. Diệp Quốc Hưng là gặp qua kia cái lá cây điếu trụy. Cảm thấy này còn không đơn giản. Vì thế liền một bên bồi Mễ Quốc Diệp ra người tới nơi du sơn ngoạn thủy. Không cho hắn tiếp xúc đến người khác để tránh để lộ tin tức. Một bên lặng lẽ kêu Phạm Ái Liên tới bệnh viện đem điếu trị làm tới tay. Chỉ cần ứng phó qua này quan, cái kia giả quỷ dương mang đến, mỹ tử, đô la, chính là bọn họ, mặc dù là hắn về sau lại đến. Chỉ cần ăn ngay nói thật Vương Phượng Vân chết ở bệnh viện tâm thần. Dù sao hết thảy đều là bình thường trình tự, cha không thể cha, chết vô đối chứng, Diệp gia người khẳng định cho rằng Diệp Nghị Thần là Vương Phượng Vân hài tử. Hắn cùng Phạm Ái Liên liền nhiều một tầng quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài. Này ở lúc ấy chính là thực ghê gớm sự tình, nghe nói tiểu phố đông lão triệu gia tới môn loan loan thân thích. Nói muốn ở chỗ này đầu tư, là huyện trưởng tự mình cùng đi. Kia đoạn thời gian nhưng đem lão triệu ra nghiêu bức hỏng rồi. Lâm Tịch hỏi Phạm Ái Liên, Diệp Quốc Hưng vì cái gì một mực chắc chắn nàng tất nhiên sẽ đến bệnh tâm thần. Kết quả Phạm Ái Liên lắc đầu nói không biết, Lâm Tịch xem nàng bộ dáng không giống giả bộ, cũng liền không hề cùng nàng vô nghĩa. Nguyên lai là Mễ Quốc tới Diệp ra người tìm thân, mà điếu trụy xem như tương nhận tín vật. Trách không được Trương Trị Bình biểu hiện như thế trước sau mâu thuẫn đâu. Tuy rằng cũng không có bắt được kia chỉ phía sau màn độc thủ tới. Bất quá tốt xấu cũng coi như biết toàn bộ sự tình chân tướng. Lâm Tịch cũng không hề nét mực, trực tiếp dùng cao su khẩu tắc lấp kín Phạm Ái Liên miệng. Đem nàng dùng ướp thuốc mang cùng dây thường bó đến chặt chẽ nhét vào trong ổ chăn. Mà liền đau lại dọa đã ngất xỉu đi Trương Trị Bình bác sĩ. Lâm Tịch đem hắn phong bế huyệt đạo lúc sau bái đến còn sót lại một cái quần cộc ném ở số 2 giường. Bệnh phía dưới, sau đó cầm từ Trương Trị Bình thân thượng lục soát ra chìa khóa ngông nghênh đi ra ngoài. Phạm Ái tim sen một mảnh chua xót, Vương Phượng Vân đích xác nghe lời mặc vào nàng mang đến quần áo. Lần này chủ ngữ cùng kết cục nàng cuối cùng đều đoán đúng rồi. Chính là về đến nhà người kia lại không đúng rồi. Hết chương.